Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, tội huyết chi luận. Đáng ghét, các người tội huyết hậu duệ, tổ tiên phạm phải đại ác, huệt tội với thiên, nhất định được trời xanh chỗ thẩm phán. Các người lại như thế kiệt ngạo, cẩn thận ngày sau lọt vào thiên địa huyết tinh thanh toán. Cô gái mặc áo vàng mắt thấy đe dọa, không thành, lập tức cải thành nhục nhã, lấy ra một mặt xương kính chiếu hướng Thạch Hào, kia là nghiệm chứng tội huyết thánh khí. Oanh, ngay tại xương kính soi sáng Thạch Hào một khắc này, huyết dịch khắp người nháy mắt sôi trào, trên trán xương điên cuồng phát sáng, ngưng ra một đạo thần bí mà cổ xưa đại đạo phù văn. Như ngân hà sáng chói, thần bí đại đạo phù văn thậm chí ngưng tụ thành một đạo cột sáng. Bay thẳng thiên khung mà đi, giết giết giết, giết hết dị vực chó. Tử thủ đế quan, tuyệt không thể lui ra phía sau một bước. Sau lưng chính là nhà của chúng ta thôn quê, thà chết không lùi. Công kích, công kích, cổ xưa mà phù văn thần bí là như thế thần thánh cùng sáng chói. Mọi người chỉ xa xa coi trọng nó một chút, liền nháy mắt máu nóng sôi trào, chiến ý dâng trào, phảng phất nháy mắt vượt qua dòng sông thời gian, trở về trước kỷ nguyên, đặt mình vào một chỗ viễn cổ chiến trường, cùng vô số tiền bối dục huyết phấn chiến, bảo hộ gia viên cổ thổ. Bất luận cái gì phàm là có một tia lý trí người thấy, đều biết minh bạch dấu ấn kia đại biểu tất nhiên là vinh quang, mà không phải tội nghiệt. Bảy cổ quốc lớn hoàng tộc đều mặt lộ vẻ trào phúng mà nhìn xem kiếm cốc truyền nhân. Bọn họ sớm đã theo Thạch Hạo chỗ biết được tội huyết hơn phân nửa chân tướng. Bảy mạch tiên tổ bởi vì thủ hộ thiên địa mà cực điểm vinh quang. Đây là vô thượng vinh quang, cái gọi là tội huyết lạc ấn. Vốn là thiên địa phía đối diện hoang thất vương lập xuống đại công chúc phúc, là rực rỡ, là thiên hạ vạn tộc chúc phúc, là phong vương đường vân, huyết mạch mờ nhạt người, sẽ chỉ cái chán phát sáng, huyết mạch nồng đậm người, nhưng tại cái chán hiển hóa một tia phong vương lạc ấn, đồng thời đem hình chiếu đến thiên khung phía trên, như muốn hiển hóa ra hoàn chỉnh phong vương lạc ấn. Hắn độ đậm của huyết thống nhất định phải kinh khủng dị thường, như biên hoang thất vương một đời hoặc đời thứ hai dòng dõi, hay là dù không biết là bao nhiêu đời hậu nhân, nhưng huyết mạch cực điểm phản tổ, nồng độ 10 phần tiếp cận huyết mạch đầu nguồn, có thể so với tiên vương một hai đời dòng dõi, như tiểu thạch liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh phong vương lạc ấn. Nhưng mà phong vương lạc ấn lại bị có ý khác tứ đại tàn tiên lấy bí thuật vặn vẹo vì tội huyết bằng chứng, một loại chớ chú thay xà đổi cột, đem vinh quang thay thế vì cái gọi là tội nghiệt. Kiếm cốc, yêu lòng đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn cái gọi là nghiệm chứng tội huyết thánh khí, nhưng thật ra là biên hoang thất vương nghiệm chứng nhà mình tộc nhân độ đậm của huyết thống cổ khí, nên có tộc nhân bị kích hoạt trong cơ thể phong vương lạc ấn lúc. Bởi vì nguyên rủa duyên cớ, lạc ấn liền sẽ bị tự động vặn vẹo vì tội, chữ, mà không phải cổ xưa đại đạo phù văn. 3000 châu cùng biên hoang đế quan biên hoang thất vương mạch đều thân phụ chớ chú, nhưng duy chỉ có nguyên thủy đế quan bên trong biên hoang thất vương mạch không có chớ chú. Bởi vì nơi đó còn có còn sống tiên vương cự đầu tọa chấn, chính là cho tứ đại tàn tiên 10 cái lá gan, cũng không dám chạy tới nơi đó làm càn. Nơi đó tộc nhân hiển hóa chính là nguyên thủy phong vương lạc ấn, mà không phải tội, chữ, lập quốc chi chiến. Liễu thần từng ngắn ngủi thức tỉnh qua một lần, lần kia vội vàng bộc phát, hoặc là phát giác được bảy cổ quốc lớn huyết mạch chỗ sâu ẩn tàng bí ẩn chớ chú. Liền mượn nhờ càn quét hàng tỷ núi sông kinh thiên thần triều, tiện tay đem hắn trừ bỏ. Không có chớ chú, kiếm cốc truyền nhân lại nghiệm chứng tội huyết, Phong Vương Lạc Ấn vẫn sẽ xuất hiện, bất quá lại sẽ không hiển hóa tội chữ, mà là Phong Vương Lạc Ấn diện mục thật sự, một cái bao hàm vô tận chúc phúc cùng tán thành đại đạo phù văn. Không có khả năng, các ngươi là tội huyết một mạch, hoẹt tội với thiên, liền huyết mạch đều là dơ bẩn hôi thối. Hiển hóa hẳn là tội chữ, mà không phải chúc phúc. Làm sao có thể là thiên hạ vạn tộc chúc phúc? Tuyệt không có khả năng này. Cô gái mặc áo vàng miễn cưỡng theo chiến thiên chiến địa. Thủ hộ gia viên thà chết không lùi ý cảnh bên trong tránh ra. Sắc mặt nhăn nhó, khó có thể tin gào thét. Dù sao, một màn này thực tế quá mức rung động, như tội huyết chi luận là giả. Căn bản không phải chớ chú, mà là chúc phúc. Cái kia kiếm cốc, yêu lòng đạo môn mấy mạch dài đến một cái kỷ nguyên đến nay thẩm phán mà nói. Căn bản chính là một trận âm mưu kinh thiên. Có tội căn bản không phải bảy cổ quốc lớn, mà là bất hủ đạo thống bản thân. Các ngươi đều là tội huyết một mạch thành viên hoàng thất. Tội huyết nồng nặc nhất, cho ta hiển hóa, tội chữ A. Đi ra cho ta, ra A. Cô gái mặc áo vàng phảng phất tín ngưỡng sụp đổ. Căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật. Không ngừng mà tế ra xương kính chiếu rọi bảy quốc hoàng tộc. Cái sau cũng không động tác, mặc cho hắn nghiệm chứng. Thạch Hạo vẫn như cũ là một cái hoàn chỉnh Phong Vương Lạc Ấn. Một cái cổ xưa phù văn thần bí. Thạch Thanh Phong bốn người có thể hiển hóa 2-3 đạo Phong Vương Đường Vân. Không thể hoàn chỉnh, Hỏa Linh Nhi 6 người nhiều nhất hiển hóa 1 đạo. Yêu Dịch 3 tên cùng thế hệ đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Lấy ra trong môn thánh khí chiếu tới. Chỉ là vô luận 4 tên đời thứ nhất như thế nào thôi động thánh khí. 7 quốc hoàng tộc hiển hóa đều là Phong Vương Lạc Ấn. Mà không phải bị tứ đại tàn tiên vặn vẹo ra, tội, chữ. Bọn họ một lần lại một lần bị cưỡng ép kéo vào loại kia đáng sợ ý cảnh bên trong. Một lần lại một lần cảm thụ thiên địa phía đối diện hoang thất vương mạch tán thành. Vạn tộc phía đối diện hoang thất vương mạch chúc phúc. Lại duy chỉ có không có chớ chú, không có tội nghiệt, ngoại giới, 3000 châu tất cả lớn cổ giáo giáo chủ. Thông qua tiên đạo hoa cánh đem cảnh này thu hết vào mắt. Đều là thâm ý sâu sắc nhìn về phía kiếm cốc. Yêu lòng đạo môn mấy nhà bất hủ đạo thống. Xuất hiện cự đầu nói ít đều sống mấy vạn năm. Mười mấy năm, mấy trăm ngàn năm lão giáo chủ có khối người. Cái nào đều không phải chứng kiến vô số âm mưu quỷ kế. Một đường chém giết mà đến. Đâu còn không rõ ở trong đó mờ ám. Mẹ nó, nguyên lai các ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng. Kiếm cốc chi chủ, yêu lòng đạo môn chi chủ mấy lớn độn nhất cảnh cự đầu. Lập tức như ngồi bàn trông, nếu không phải nhà mình truyền nhân còn tại bên trong, chỉ sợ trực tiếp liền muốn che mặt bỏ chạy. Lập tức trở về nhà mình tổ đình, đem bản môn khai phái tổ sư theo trong phần mộ đào ra. Lớn tiếng chất vấn bọn họ. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không muốn liễu thần một cái tiện tay cử chỉ, liền đem tội huyết chi luận tự sụp đổ. 7 đại cổ tộc căn bản không phải tội huyết, mà là công thần về sau. Hắn tiên tổ tại nơi nào đó dục huyết phấn chiến, liều chết chống lại vực ngoại sinh linh. Vì thiên địa lập xuống đại công, các ngươi mấy bất hủ đạo thống lớn đang làm cái gì? Hãm hại trung lương, hãm hại công thần về sau, hẳn là các ngươi mới là tội huyết, là gian tặc, hoẹt tội với thiên yêu nghiệt, giết sạch bọn họ. Thạch Hạo dần dần có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh, đón lấy, hắn bay lên trời, trực tiếp nhào về phía yêu long đạo môn đời thứ nhất yêu dịch. Giống, bị cổ quốc nhân hoàng để mắt tới yêu dịch lập tức như lâm đại địch. Toàn thân phát sáng, trực tiếp hóa thân một đầu ngàn trượng giao long, gầm thét đáp xuống, yêu long khốn trời, nó không chút do dự vận dụng đời thứ nhất bảo thuật. Thiên ngoại, có nồng đậm thượng thương kiếp quang buông xuống, sáng chói tinh hà vọt tuôn, tại trời cao phía trên ngưng tụ thành một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Bàn tay lớn che kín vô số huyền ảo phù văn, kể ra chư thiên áo nghĩa, thay mặt trời xanh hình phạt, thẩm phán hết thảy, thượng thương chi thủ, thạch hạo trước ngực xương đang phát sáng, ngưng ra một cái thượng thương chi thủ đánh ngang mà xuống. Một kích phá diệt đầu kia phỉ thúy ngọc long đời thứ nhất bảo thuật, đem hắn gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, giống, ngươi làm sao lại chấp trưởng cùng thạch thanh phong đồng dạng chí tôn thuật. Yêu dịch biến thành ngàn trượng giao long kịch liệt giãy giụa. Thất kinh, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Trước đây không lâu, thạch thanh phong chính là vận dụng trong cơ thể chí tôn cốt. Một chiêu đem hắn trọng thương, làm cho hắn không thể không dựa vào thần tuyền nhãn trấn áp đạo thương. Thạch hạo khối thứ nhất chí tôn cốt từ thạch nghị trong cơ thể lấy ra về sau, cũng không dung nhập trong cơ thể, mà là xin nhờ liễu thần, đem hắn hoàn mỹ cấy ghép cho thạch thanh phong. Nhưng chí tôn cốt dù mất, nhưng chí tôn bảo văn lại một mực cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu. Thạch hạo niết bàn sau khi thành công, đản sinh ra khối thứ hai chí tôn cốt, yên lặng đã lâu thứ nhất chí tôn bảo văn cũng bị hắn kích hoạt. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện có thể phát động thứ nhất chí tôn thuật, thượng thương kiếp quang, nhưng từ khi chí tôn cốt dung nhập thạch thanh phong trong cơ thể, vì cho vị này đường đệ tạo thế, thạch hạo liền chưa hề ở trước mặt người ngoài công bố như thế chí tôn thuật. Thạch tộc cần càng nhiều tiên thiên chí tôn, cổ quốc cần càng nhiều đời thứ nhất. Thạch hạo cử động lần này chính là muốn để cổ quốc hàng tỷ duệ dân biết được. Cổ quốc không chỉ có không có suy bại, còn chính là phát triển không ngừng lúc. Thạch hạo không cần, cũng không đại biểu hắn sẽ không xuống địa ngục đến hỏi đi. Thạch hạo vô ý cùng này phế vật nhiều lời, tế lên chí tôn thuật. Một tay lấy trong tay ngàn trượng giao long bóp nát, xiết thành bùn máu. Sư đệ, đưa ngươi một tên long tộc đời thứ nhất bản mệnh long châu. Yêu dịch trong cơ thể thay ngén một viên long châu, thạch hạo tiện tay ném cho vừa mới giải quyết hết đối thủ chân long cát cô. Thân là chân long, hắn thích nhất vật này, một đầu thần hỏa cảnh giao long. Hắn long châu cũng có thể xem như đồ ăn vặt, chân long cát cô từ không gì không thể, cười hì nhận lấy. Từ khi được yêu long đạo môn chi chủ, đầu kia độn nhất cảnh cự long bản mệnh long châu về sau, cát cô liền đối với thần minh nhất giai giao long long châu không để vào mắt. Tại ngoại giới tu sĩ nhìn chăm chú, tứ đại đời thứ nhất cùng các giáo hộ pháp thần minh bị liên tiếp bắt giết, bóc lột đến tận xương tủy, kiếm cốp, yêu lòng đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn chi chủ mặt, trực tiếp đen thành đáy nồi. Cuối cùng, hình tượng tối sầm lại, thăm dò lần nữa bị che đậy, dẫn tới một trận bất đắc dĩ. Ca, ta theo hỏa vân động thiếu động chủ trong miệng móc ra một chút đồ vật. Tiên điện truyền nhân đang thanh linh giới bế quan ngộ đạo, bên người có đại lượng cường lực chiến bộc thủ hộ, chúng ta muốn hay không đem hắn cũng cho chém. Rồi, Thạch Thanh Phong mang theo một thân mùi máu tươi, tới trước báo cáo, tiên điện truyền nhân, bế quan ngộ đạo. Ngô, bế quan ngộ đạo tốt, tiên điện bằng hữu bế quan, bên người có thể nào không có hảo hữu thủ hộ, vạn nhất vì gian nhân làm hại làm sao bây giờ. Đi, chúng ta tiến đến hộ đạo, là cực kỳ cực, hộ đạo đi. Đám người cười to một trận, thẳng đến thanh linh giới mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN